Siêu cấp shipper, chương 392, chó độc thân không có quyền con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lại ném ra 30 tệ vào đó, cuối cùng anh cũng đã có thể bấm vào trang giới thiệu của một chị gái. Trong đó có khoảng 10 bức ảnh, mỗi bức ảnh đều chụp rất đẹp, nhưng nhan sắc thịnh hành bây giờ, một cô nàng cả trăm ký cũng có thể sửa thành Audrey Hepburn. Hoàn toàn chẳng thể chứng minh được gì cả. Giá bán dự kiến của cô gái trẻ này là 180 nhân dân tệ một giờ. Phương Dạ cũng không hiểu đây là cái giá gì nữa. Anh nghĩ chắc là dựa theo trình độ. App rất tận tâm. Vậy mà lại có lựa chọn video mặt đối mặt. Nhưng sau khi bấm vào thì vẫn cần phải nạp tiền. Chức năng video chỉ có hội viên LV4 mới có thể mở khóa. Bây giờ thì còn gì để nói nữa. Nạp tiền mở khóa rồi bấm vào kết nối video. Trên màn hình xuất hiện một cô gái xinh xắn, giống hệt trong ảnh, giọng nói cũng rất ngọt ngào. Cứ luôn miệng anh trai anh đẹp trai quá. Mau thuê tôi đi, hàng hóa đã được kiểm tra sơ bộ rồi. Nhưng Phương Dạ vẫn rất đa nghi. Anh lại mở một chương trình nhỏ do tự mình viết. Một giây sau, chị gái nguyên hình hiện ra khiến anh suýt chút nữa là ném điện thoại đi luôn rồi. Mặt như một cái đĩa, miệng như một cái chậu máu, eo còn to hơn cả cái thùng, giọng nói thì như vịt đực. Ôi mẹ nó, hoàn toàn không thể tìm thấy một tí xíu điểm nào giống trong bức ảnh. Nếu thật sự muốn miễn cưỡng tính ra thì có giới tính là giống y hệt. Vậy mà lại đi tin vào loại app này, hơn nữa còn đổ tiền vào nhiều đến thế, thực sự là một kẻ ngu ngốc. Cậu hai, khi quay về anh sẽ tìm chú tính sổ. Phương Dạ tức giận xóa ứng dụng đó đi. Cuối cùng anh cũng biết tại sao nụ cười của Hồ Phi lúc đó lại dung tục đến như vậy. Tình cảm đã bị lừa rồi. Loại vũ khí nhân sinh này vậy mà lại dám nói là bách hợp tiên tử. Tiền thuê gần 200 tệ một giờ. Rốt cuộc là ai cho cô ta cái dũng khí đó, quên đi. Vẫn nên ra ngoài đón nhận phong ba bão táp thôi. Dù sao một người đàn ông ưu tú như tôi không tìm được bạn gái cũng là chuyện bình thường. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Phương Dạ cũng không còn xoắn suýt nữa. Anh đẩy cửa vừa bước ra ngoài được vài bước, liền nhìn thấy ông nội cả và Phương Đường đang tiến đến. Tiểu Dạ, cháu đến đúng lúc lắm. Vợ của Tiểu Đường muốn uống canh cá giếc. Cháu mau xách giò cá đến Tây Sơn Sung bắt vài con về đi. Tây Sơn Sung là một con suối trên núi. Trong đó có rất nhiều cá giếc hoang dã. Bởi vì ở sâu trong rừng núi, nên bình thường căn bản không có người qua lại. Người bình thường chỉ đi rồi quay về cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ. Phương Dạ có chút khó hiểu. Ông nội cả, cá giếc ngoài chợ cũng có bán. Không cần phải đến Tây Sơn Sung bắt đâu. Đúng không? Phương Đường nói. Anh à, vợ em nói rằng cá giếc hoang dã thanh ngọt và bổ dưỡng hơn. Tây Sơn Sung đều là cá được nuôi từ nước suối ở trên núi. Mùi vị chắc chắn sẽ không giống loại bình thường. Vất vả anh đi một chuyện rồi. Ông nội cả phụ họa thêm. Đúng rồi, dù sao cháu cũng không có bạn gái để chăm sóc. Một con chó độc thân rất có thời gian. Mau nhanh chóng đi đi. Vãi thật. Một con chó độc thân thì không có quyền con người sao? Phải không? Phương Dạ mặc dù tức giận đến muốn ói ra máu. Nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày sinh nhật của ông nội cả nên anh chỉ có thể nén giận mà chấp nhận thôi. Anh thậm chí còn chưa kịp ăn sáng đã phải vác giò cá trên lưng leo đường núi. Anh càng nghĩ càng tức giận nên anh dứt khoát lấy một chiếc cần câu khác và định ở lại trên ở Tây Sơn Sung lâu thêm một tí. Để tránh khi trở về sẽ tiếp tục đón nhận từng đợt ném bom điên cuồng của những người thân thích. Con trai không sống yên, thì người làm cha làm mẹ như Phương Vân và Phạm Ngọc Lan thực ra cũng không khá hơn là bao. Khi giúp đỡ sắp xếp tiệc sinh nhật, hai người họ cũng chẳng tránh được việc bị người ta chỉ trỏ trỏ. Phạm Ngọc Lan đã nghe nhiều lời đàm tiếu, nên cũng nóng nảy lên, tức giận nói. Chồng à, những người thân thích này của ông thật sự là rất quá đáng. Tiểu Dạ chẳng qua chỉ là không có bạn gái mà thôi. Có cần phải đối xử với thằng bé như một con gấu trúc khổng lồ hay không? Phương Vân cười gượng. Chuyện này và không hiểu. Nếu chúng ta đi xe buýt tới, có lẽ bọn họ cũng không thèm nhìn lấy cái nào. Nhưng tệ là chúng ta lại lái một chiếc Audi tới. Nói như vậy thì chuyện này nên trách ông mới đúng à? Phương Vân kiên quyết phủ nhận. Đương nhiên không thể trách tôi được. Phải trách con trai không biết phấn đấu mới đúng. Bà nói xem, hiện tại đã giàu có như vậy rồi, tại sao lại còn không muốn tìm bạn gái? Nếu nó thực sự thể hiện giá trị của bản thân, chỉ e rằng 90 cô gái đều sẽ sẵn lòng với nó. Đúng không? Phạm Ngọc Lan có chút lo lắng. Làm sao tôi biết được? Chồng à, ông nói xem con trai chúng ta liệu có vấn đề về giới tính không? Phương Vân cười khổ nói. Có lẽ là không. Tôi thấy trước đây nó cùng với cô Tô tán gẫu rất vui vẻ. Không giống như loại người đó đâu. Hay là chúng ta tìm bác sĩ khám cho thằng bé thử xem sao? Chuyện này có thể khám ra không? Tìm một nữ bác sĩ đấy. Trời gần chưa? Trên cái sân rộng lớn đã đông nghịt người. Hát hí khúc, múa lân, xiếc ảo thuật thay phiên nhau lên sân khấu khiến mọi người hò reo không ngớt. Đồng thời trong nhà bếp lúc này cũng nóng bừng bực. Các đầu bếp gần như không ngớt tay chân. Ngay cả mồ hôi trên trán cũng phải nhờ họ trò của mình lau hộ. Các món ngon lần lượt xuất hiện, xếp chồng lên nhau như những ngọn đồi nhỏ. Khói bốc lên nghi ngút. Bên đường xi măng có đặt một cái bàn vuông. Hễ có người ngoài mang quà đến sinh nhật, sau khi ghi tên sẽ hát to lời hứa. Sau khi ghi tên, người chủ quản sẽ lớn tiếng thông báo cho mọi người cùng biết. Đây cũng là một cách thể hiện đạo đãi khách của chủ nhà. Một chiếc BMW X1 đột ngột dừng lại bên đường. Sau khi cánh cửa được mở ra, Lâm Doãn Nhi mặc một chiếc váy ngắn màu trắng đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của vô số người đàn ông. Thật là một cô gái xinh đẹp. Đây là bạn gái của con trai nhà nào đấy, còn lái một chiếc BMW. Ai mà lại may mắn như vậy, tôi không biết. Đợi lát nữa xem. Sau khi xuống xe, Lâm Doãn Nhi hiển nhiên là có chút lo lắng. Bởi vì Phương Dạ nói thực ra cũng có thể xem là ông chủ của cấp trên trực tiếp của cô ta. Mặc dù hai người đã từng đi xem mặt nhưng mối quan hệ vẫn khiến người ta không thể hiểu được. Nhưng Phương Dạ là người rất hiền lành. Tự mình lái xe đi mấy trăm cây em đến để giúp anh. Chắc là anh sẽ không khó chịu đâu nhỉ, Lâm Doãn Nhi vừa suy nghĩ lung tung. Vừa lấy quà từ trong cốp xe ra. Thời gian khá gấp nên cô ta chỉ kịp mua vài chai Mao Đài. Cũng không biết Phương Dạ có thích không. Làm sao cô ta có thể đoán được rằng món quà mà ông chủ của cô ta mang đến còn bùn xỉn hơn nhiều. Hoàn toàn không thể so được. Khi đi ngang qua chiếc bàn vuông, món quà của Lâm Doãn Nhi ngay lập tức khiến một ông già đang ghi chú phải nhìn đến mức đờ đẫn. Con bé tốt này, đây là phi thiên Mao Đài trị giá hơn 3.000 nhân dân tệ. Hơn nữa còn tặng một lúc cả 6 chai, ông ta run rẩy hỏi. Cô gái... Cô là khách của gia đình nào vậy? Lâm Doãn Nhi cười nhẹ. Tôi là bạn gái của Phương Dạ. Bạn gái của Phương Dạ. Ông già suýt chút nữa tưởng rằng mình đã nghe nhầm. Có phải tên nhóc Phương Dạ? Con trai nhà A Vân không? Vâng. Lâm Doãn Nhi gật đầu. Được được được. Cùng lúc đó, bác cả Phương Viêm đang lấy ra một chai rượu ra để biếu cho ông nội cả. Chú Đường. Đây là rượu Mao Đài mà Tiểu Đường đã mua cho chú. Sau này chú có thể nếm thử xem. Đây là đồ thật đấy. Giá lên tới 888 cơ. Ông nội cả tươi cười nhận lấy. Ôi, chẳng qua chỉ là một buổi tiệc sinh nhật thôi mà. Tiểu Đường sao lại lãng phí như vậy? Chú thấy uống địa chi lam mà cháu mang đến đã tốt lắm rồi. Rượu này đắt quá. Thật ra, rượu này là do Lý Dung Dung mang từ nhà đến. Phương Đường chỉ là mượn hoa dâng lên Phật mà thôi. Cậu ta cười nói. Ông nội cả, từ nhỏ ông đã đối xử với cháu rất tốt. Đương nhiên là cháu phải lấy một vài món đồ tốt đến để hiếu thảo với ông chứ. Sau này, bất cứ khi nào tới sinh nhật ông, cháu cũng đều sẽ tặng cho ông một chai Mao Đài để bạn có thể uống cho vui vẻ. Lý Dung Dung cũng nói. Mao Đài đã là cái gì? Chỉ cần ông nội cả thích uống. Lần sau cháu sẽ mang tới chai phi thiên Mao Đài 3.000 tệ một chai để biếu tặng ông. Ông nội cả cười đến mức không còn thấy mắt đâu nữa. Được, được rồi, các cháu có lòng rồi. Có lòng rồi, cách chương.